Kiếm đạo độc thần, chương 2572, chủ động xuất kích hạ, góc truyện audio.com, trong chân kiếm tông, huyền dương kiếm điện, ta thấy không bằng chủ động xuất kích giết tới tận nơi tiêu diệt chiến vương môn. Luyện Hồng Vân nói, ý của ta cũng là như vậy. Sở Mộ nói, chuẩn bị một chút xuất phát chiến vương môn, không có vấn đề, Dương Chiến Thiên nhếch miệng cười nói. Chiến vương môn hai lần tấn công chân kiếm tông, bọn hắn mới ra tay một lần, địch nhân cũng không đủ cường đại làm cho bọn hắn ngứa tay khó nhịn. Hiện tại nên đổi thành chân kiếm tông tấn công chiến vương môn. Không bao lâu sau cường giặc thánh cấp tiềm phục bốn phía chân kiếm tông phát hiện ra trong chân kiếm tông có một chiếc phi hạm bay ra. Trong phi hạm là ai bọn hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Có bao nhiêu người bọn hắn cũng không biết, bởi vì chung quanh phi hạm có phong cấm, ngăn cản lực lượng thần hồn dò xét. Trừ phi là cường giả thánh cấp cao giai, nếu không không có cách nào xuyên qua phong cấm dò xét được. Những cường giả thánh cấp cao giai kia địa vị tôn quý, làm sao có thể luôn đợi ở chỗ này quan sát được chứ? Cho nên người lưu lại thánh cấp cấp thấp chiếm đa số. Chiếc phi hạm kia muốn đi đâu? Mọi người bắt đầu phân tích lộ tuyến, cuối cùng cũng đưa ra được kết luận khiến cho người ta chấn động vô cùng. Mục tiêu của chiến hạm chính là chiến vương môn, có 7 thành nắm chắc với dự đoán này. Chân kiếm tông chủ động xuất kích chiến vương môn, là đi cầu hòa hay là đi trả thù, nhất định là khả năng thứ hai a. Cũng tới mức này, chân kiếm tông làm sao có thể đi cầu hòa được chứ? Cho dù cầu hòa tuyệt đối chiến vương môn cũng không có tiếp nhận, nhất định sẽ diệt sạch chân kiếm tông. Phi hạm của chân kiếm tông nhanh chóng rời khỏi chân kiếm tông, mà sơn môn chân kiếm tông đóng cửa, mở đại trận hộ sơn ra. Không bao lâu sau có không ít cường giả thánh cấp đi theo sau phi hạm của chân kiếm tông. Từ chân kiếm tông đi tới chiến vương môn có chút xa. Hai ngày sau, phi hạm của chân kiếm tông đã tới chiến vương môn. Cửa hạm mở, vô số ánh mắt nhìn vào trong cửa hạm. Bọn hắn muốn nhìn qua, lúc này chân kiếm tông xuất động những ai. Dù sao bọn hắn cũng biết rõ, trong chân kiếm tông chỉ có một mình tông chủ chân kiếm tông Sở Mộ là có thể khiến cho bọn hắn trọng điểm chú ý. Nhưng mà thực lực của Sở Mộ cũng không có cách nào đối kháng với cường giả thánh cấp thất tinh. Trừ phi là những khôi lỗi trận kia, bởi vì những khôi lỗi trận này có thể so sánh với thánh cấp thất tinh và thánh cấp bát tinh. Lần này có Frey Sở Mộ mang theo hai tòa khôi lỗi trận kia tới hay không? Ngẫm lại cũng cảm thấy không phải, dù sao chiến đấu trước đó đã nói rõ một điểm, hai tòa khôi lỗi trận kia căn bản không có cách nào làm gì được đệ nhất sứ giả và nhị sứ giả của chiến vương môn. Theo bọn hắn biết trong chiến vương môn còn có một môn chủ. Một môn chủ thần bí, thực lực người này rốt cuộc tới đâu không có cách nào xác định được. Có lẽ cũng là thánh cấp thất tinh, nhưng mà càng có khả năng là thánh cấp bát tinh hơn. Còn có thể là cường giả thánh cấp cửu tinh, nếu như Sở Mộ mang theo hai tòa khôi lỗi trận tới, kết quả nhất định là chết không còn xác. Như vậy nếu như không phải Sở Mộ mang theo hai tòa khôi lỗi trận tới, vậy sẽ là ai chứ? Mọi người không khỏi liên tưởng tới cường giả tiềm phục trong chân kiếm tông, được suy đoán là cường giả thánh cấp thất tinh cường đại. Chẳng lẽ không phải là thánh cấp thất, góc truyện audio.com, tinh mà là thánh cấp bát tinh, đáp áp rất nhanh sẽ công bố, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào trên cửa phi hạm chờ đợi người xuất hiện. Xuất hiện, quả nhiên xuất hiện, chỉ là kết quả lại làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc và khó hiểu. Bốn đạo thân ảnh từ trong phi hạm đi ra, chỉ có bốn đạo thân ảnh. Khôi lỗi, không, chỉ nhìn qua có chút giống khôi lỗi, lại không phải là khôi lỗi. Càng giống như một loại khải giáp kỳ dị hơn. Không đúng, bốn người, mỗi một người đều có lực lượng chấn động đạt tới thánh cấp lục tinh. Căn bản không có cách nào tạo thành uy hiếp với chiến vương môn. Mọi người càng nghi hoặc khó hiểu hơn, bọn hắn cũng không rõ ràng cho lắm, đó rốt cuộc là khôi lỗi hay là có người ở bên trong. Người chiến vương môn đi ra nhận lấy cái chết, rất nhanh bọn hắn đã biết rõ đó là người bên trong, là một loại khôi giáp kỳ lạ người ta có thể mặc vào. Người nói chuyện là Luyện Hồng Vân, trường kiếm màu đỏ tươi chỉ vào trong sơn môn chiến vương môn, bắn ra một đạo kiếm quang màu đỏ chém tới. Sơn môn dưới một kiếm của hắn bị chém vỡ vụn, đây là khiêu khích trần trụi, đám người tiềm phục ở phía xa trợn mắt há hốc mồm. Thánh cấp lục tinh tới khiêu khích chiến vương môn, đây không phải là chán sống rồi sao? Ngẫm lại tứ trưởng lão Tế Nhật Cốc lúc đó, tuy rằng có thực lực thánh cấp thất tinh trung giai nhưng cũng bị ba quyền của nhị sứ giả chiến vương môn đánh bại. Thánh cấp lục tinh, ngay cả một đầu ngón tay của người ta cũng không thể chịu đựng nổi a. Lại dám tới tìm tận cửa sao? Một tiếng gầm giận dữ vang vọng, chợt một đạo kim quang từ trong chiến vương môn phóng lên trời. Giữa kim quang là một tráng hán thân thể như cây cột. Nhị sứ giả chiến vương môn xuất hiện, tới tốt tiếp một kiếm của ta. Luyện Hồng Vân hưng phấn nói. Trước đó tiềm phục trong Sơn Môn Chân Kiếm Tông, hắn có thể nhìn rõ chiến đấu bên ngoài Sơn Môn Chân Kiếm Tông. Đối với thực lực của nhị sứ giả Chiến Vương Môn hắn đã có lý giải trực quan. Biết rõ là một đối thủ cường đại, một cường giả thực lực đạt tới thánh cấp thất tinh đỉnh phong. Người mạnh như vậy mới có thể thoải mái chiến một trận. Trường kiếm màu đỏ dài chừng hơn 2 trượng chém xuống một kiếm. Kiếm quang màu đỏ mà sáng chói xé rách không trung, chém về phía nhị sứ giả Chiến Vương Môn. Ba người còn lại không có nhúc nhích, chỉ ở một bên nhìn qua. Kiếm quang màu đỏ bắn thẳng về phía nhị sứ giả Chiến Vương Môn. Sắc mặt nhị sứ giả lập tức biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được đó cũng không phải là lực lượng của thánh cấp lục tinh, mà là lực lượng thánh cấp thất tinh. Nắm giữ thiên lỗi ngày càng thấu triệt khiến cho đám người Sở Mộ hiện tại đã có thể làm được chuyện tản mát ra khí thức thánh cấp lục tinh, nhưng khi ra tay lại đánh ra lực lượng thánh cấp thất tinh. Xem ra ngươi chính là thánh cấp thất tinh ẩn giấu trong Chân Kiếm Tông, ngươi đáng chết. Ba chữ cuối cùng hắn giống lên, giống như là viễn cổ man thú phẫn nộ vậy. Nhị sứ giả Chiến Vương Môn nghĩ tới việc tam sứ giả tử vong. Nghĩ tới hơn chục sứ giả khác tử vong. Toàn bộ đều chết trong Chân Kiếm Tông, hơn nữa rất có thể chết dưới kiếm của người trước mắt hắn lúc này. Cách chương.